Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 296, cân bằng đội hình. Góc truyện audio.com. Metang bay đến vị trí Pokebo trên tay Lâm Phàm nhưng nó lại không có chạm vào nút ấn kia để chui vào bên trong mà là dùng chiếc tay nhỏ bằng sắt thép của mình đem quả này Pokebo đánh bay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Phàm và Lorelai. Nhìn bộ dạng rõ ràng là Metang nguyện ý đi theo Lâm Phàm. Đồng thời nó cũng có vẻ rất hào hứng trong việc trở thành hắn Pokemon đâu. Tại sao khi hắn đem Pokebo mang ra để đem nó thu phục thì Metang lại là biểu lộ không vui với hắn hành động đâu? Không hổ là chuẩn thân con non, tính tình vẫn là thật kiêu ngạo đâu, tại sao ngươi không muốn vào Pokebo đâu? Không muốn trở thành ta Pokemon sao? Hay muốn cùng ta một trận chiến? Metang nhìn Lâm Phàm đầu tiên là xua tay, sau đó nhìn đám kia đang cùng đồng loại của nó hỗn chiến Pokemon thì là xua tay càng thêm kịch liệt. Thông minh nó đương nhiên là biết như nào gọi là tự lượng sức mình cho nên sẽ không đi tìm đánh. Chỉ là để cho nó ở trong một quả xấu xí không chút nào đặc biệt Pokebo cao ngạo nó tâm trí vẫn là có chút khó chịu. Sau khi thấy được Lâm Phàm không hiểu rõ ý mình nó là bắt đầu chỉ về quả kia nằm dưới đất Pokebo mà lắc đầu biểu thị không muốn nó. Có lẽ ngạo kiều, sang chảnh nó là không muốn ở trong quả kia quá mức bình thường Pokebo đi. Lorelai nhìn Shiny Metang biểu lộ cho ra đáp án và cả hai người nhận lại được là một cái gật đầu chắc chắn dạng này đáp án của Shiny Metang. Đúng vậy, dù sao ta cũng là một con chuẩn thần. Không phải là ngươi dùng sức mạnh đến đem ta thu phục mà ta là tự động đầu nhập vào ngươi đội quân này. Ít nhất cũng phải cho chuẩn thần ta ở nơi xa xỉ một chút chứ thấy biểu hiện của Metang Lâm Phàm nghĩ. Sau đó hắn moi trong ba lô ra một quả Luxury Ball. Nếu dạng này sang chảnh tính tình thì Luxury Ball với nó không thể nghi ngờ là tuyệt phối đấy. Nhưng nhìn thấy Luxury Ball đen xỉ chiếm phần đa bộ dạng Shiny Metang vẫn là không có vui vẻ mà lắc thân hình biểu thị không muốn dạng này bóng bốc. Nghĩ Shiny Metang tập trung tinh thần sử dụng nên siêu năng lực của mình. Khiến mặt ngoài thân thể nó nổi lên màu vàng nhạt siêu năng màn sáng ra hiệu cho Lâm Phàm. Bật lên đèn vàng dấu hiệu Shiny Metang ở đâu Lâm Phàm còn không hiểu nó bản ý, cũng đúng. Quý tộc sử dụng thường là màu vàng làm chủ đạo đấy ở đâu lại là màu đen. Mà con này Shiny Metang là hậu duệ của con kia Shiny Metagross đầu đàn xem như cũng thuộc hàng quý tộc. Dạng này nó đòi hỏi nhà mới là một quả bóng bốc màu vàng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là từ trước đến nay chỉ có Lâm Phàm chọn bóng bốc cho Pokemon ở đâu đến lượt Pokemon của hắn có thể dạng này tự chọn quyền lợi. Thôi. Dù sao ngươi cũng là đặc biệt một chút, cũng đáng giá ta đáp ứng một yêu cầu nhỏ này. Đã dạng này Lâm Phàm cũng đành chiều theo Shiny Metang mà đem trong ba lô quả kia màu vàng óng Pokebo lấy ra. Pokebo chắc chắn là không được vì trong mắt Lâm Phàm đó không khác nào một con Celebi thần thú. Cho nên cũng chỉ còn lại quả này màu vàng óng và kém sang hơn một chút Pokebo là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng Pokebo lấy ra xong Lâm Phàm cũng là có chút tiếc nuối và đến khi Metang vui vẻ chui vào quả này Pokebo thì cũng là lúc Lâm Phàm biết mình là không cần. Phải đến công viên bao thám hiểm cần thiết, dù sao đến đó cũng chẳng có bóng bốc để bắt Pokemon yên tâm mà đem Shiny Metang cất vào dây bóng Lâm Phàm cũng là chẳng có tâm tình gì lưu lại nơi đây khi. Mà chiến cuộc đã đến hồi kết và bầy Metagross cũng đã không nhắc lên được phản kháng tâm tư. Tyranita thì từ lâu đã dừng lại chiến đấu và giao phần còn lại cho đồng bạn để rồi nó đi đến những viên đá phiêu phù trên không trung hang động do. Từ trường của nơi đây kia mà đem chúng như mỹ thực như thế cắn nuốt. Dạng đá phát ra nhàn nhạt lục quang này phải nói là ẩn chứa năng lượng nhiều hơn rất nhiều lần so với đất đá ở bên ngoài kia. Nó cũng là vật đại bổ dành cho Tyranita, ăn vào dạng này đá sau thành quả cuối cùng mà Tyranita nhận được đó là nó thành công tấn cấp quán quân sơ cấp. LV80, cấp bậc thực lực, điều này cũng là hoàn toàn xứng đáng khi nó là nhất chăm chỉ một con Pokemon. song song cùng Tyranita mang đến cho Lâm Phàm kinh hỉ còn là SC Viper. Khi mà sau khi đả bại được kha khá đối thủ từ lớn đến bé ở vòng ngoài, nó cũng là phá tan bình cảnh đã sớm mong manh của mình để tiến thêm một bước. Bước vào quán quân cấp bậc, Stilix và Ogren thì là nhập tiệc sau Tyranita. Nhưng chỗ tốt mà hai con Pokemon thu được cũng là không nhỏ khi cả hai cũng thành công mà đột phá thêm một tiểu cảnh giới và đều song song đạt đến Thiên Vương viên mãn, LV79, cấp bậc thực lực. Còn lại mấy con Pokemon thì không có mang cho Lâm Phàm kinh hỉ gì, nhưng qua một trận này đầm đìa chiến đấu vui sướng sau, chúng bản thân lại là nhận được chỗ tốt không nhỏ, đặc biệt là về kinh nghiệm chiến đấu, cùng hỗ trợ đồng đội trong chiến đấu phương diện. Mấy con Pokemon của Lâm Phàm nghênh ngang mà tụ tập lại trở về hắn bên người, trong ánh mắt đã sớm từ kiêu ngạo, phẫn nộ chuyển thành bất lực cùng sợ hãi của đàn kia Metagross. Đã không còn sự tình, Lâm Phàm thu lại đám Pokemon và mang lên Lorelei, cùng cưỡi Stilix rời đi nơi đây. Còn về phần đám kia chuẩn thần Lâm Phàm thì cũng là mặc bọn chúng đi, dù sao Pokemon của hắn ra tay cũng đều chỉ có đem đối phương đánh gục mà thôi. Có lẽ rất nhanh chúng là sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu với nguồn năng lượng hệ Steel dồi dào đến cực điểm ở nơi đây cung cấp. Có điều sau khôi phục chúng là còn có hay không tiếp tục sống ở đây thì cũng khó mà biết được. Mở ra mình Google Maps, gạch đi trong đó đánh dấu đỏ của công viên bao khu vực. Nhìn trong tay tấm bản đồ đã chỉ còn lại mỗi một chấm đỏ to nhất. Đó là khu vực đường hầm ở khu vực hệ thống đường hầm Underground. Nơi thường xuyên diễn ra cuộc thi đào khoáng và đập đá. Lâm Phàm quyết định đó sẽ là địa điểm cuối cùng mình đặt chân đến trong cuộc thám hiểm Sinnoh địa khu này. Dù sao cũng là thời gian nên trở về hoen địa khu một chuyến để có thể bắt tay vào gây dựng sự nghiệp và đặt vững gót chân trên thế giới Pokemon này. Của hắn do lộ trình bị cắt bỏ đi rất nhiều địa điểm lòng vòng, cho nên Lâm Phàm cũng không có gấp gáp như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho việc đi. Đường và du sơn ngoạn thủy của mình cùng Lorelei. Đồng thời trong đoạn thời gian này Lâm Phàm cũng là hình thành liên kết trao đổi tinh thần lực cùng với Shiny Metang. Do mới thu phục và còn chưa thể như Grumpig hình thành sâu đậm như dạng này cắm dễ liên kết, nhưng nó cũng giúp cho Shiny Metang rất nhiều. Nhìn Shiny Metang bay lượn vui sướng như đạt đến độ ăn ngon như thế, sau khi cùng hắn hình thành tinh thần lực liên kết, Lâm Phàm là không khỏi lòng tham không đủ mà nghĩ lấy, nếu con kia Shiny Metagross không phải là sinh 2 mà là sinh 4 vậy thì tốt rồi. Đến khi đó chỉ cần Shiny Metang cùng hai con còn lại Shiny Beldum tâm trí đạt đến đủ độ phù hợp là hoàn toàn có thể tự động mà dung hợp và tiến hóa thành Shiny Metagross, không như hiện tại Shiny Metang như vậy. Ta cần chờ không biết bao lâu thời gian mới có thể để cho nó phát triển trở thành trí tuệ siêu phàm mà não tự động hai phân thành bốn và tiến hóa thành chuẩn thần Shiny Metagross. Bộ dạng chuẩn thần Metagross là một con cực kỳ đặc biệt Pokemon. Đặc biệt từ cả cái cách nó tiến hóa như thế, khi mà nó là sở hữu hai cách tiến hóa. Nhanh nhất không thể nghi ngờ đó là trực tiếp dung hợp dạng này cách tiến hóa. Đó là từ những con đơn lẻ beo đầm đầu tiên là từng đôi một bắt cặp với nhau và ở chung, sau tâm trí chúng đạt đến cùng chung suy nghĩ trình độ thì chúng là có thể dung hợp mà tự động tiến hóa thành Metang. Đồng thời khi đó nó cũng là một con sở hữu hai bộ não được liên kết với nhau bằng mạng lưới nơ giòn thần kinh, và sẽ càng kinh khủng hơn khi nó tìm được hai con beo đầm phù hợp khác và tiến hành dung hợp để tiến hóa thành chuẩn thần Metagross tồn tại. Khi đó chúng là sẽ sở hữu bốn bộ não liên kết với nhau bằng mạng lưới nơ giòn thần kinh cực kỳ phức tạp. Điều này khiến cho nó không chỉ đơn giản là có tư duy của X4 của một bộ não đơn giản như vậy, mà nó sẽ chân chính trở thành một bộ não siêu máy tính. Còn một cách tiến hóa thứ hai là dựa theo thông thường cách tiến hóa, đó là phát triển và trưởng thành đến để làm ra tiến hóa. Nhưng đối với Metagross chuẩn thần tới nói, ngoài thần thể cùng thực lực phát triển, nó còn cần phát triển cả bộ não của mình. bởi chỉ có khi nào bộ não của nó đủ lớn mạnh để tiến hành hai phân thành bốn và hình thành bộ não của một siêu máy tính kia thì mê tang hình dạng nó mới có thể tiến hóa thành chuẩn thần Metagross. Đây không thể nghi ngờ là điều kiện quan trọng nhất, và chính do điều kiện này mà thời gian để tiến hóa từ mê tang thành Metagross của dạng này chuẩn thần đã khiến cho thời gian tiến hóa theo cách thứ hai của nó bị kéo dài ra đến vô số lần, không có giới hạn cố định. Nhưng đã muốn có được tốt đẹp nhất thành quả thì đương nhiên là phải bỏ ra công sức tương ứng. Cho nên Lâm Phàm mặc dù là than phiền nhưng cũng không có ý định đi tìm hai con thông thường beo đầm để cho Shiny Metang mạo hiểm dung hợp và chỉ có 50 trở thành Shiny Metagross khả năng, thì hắn đương nhiên là lựa chọn từ từ đào tạo nó để chờ ngày tự thân nó tiến hóa thành chuẩn thần Shiny Metagross bộ dạng. Hơn nữa con này Shiny Metang tư chất còn là không hề thấp bộ dạng. Con cao đến đâu thì cũng chỉ có thể chờ đoạn thời gian sau nó biểu hiện Lâm Phàm mới có thể đưa ra nhận xét chính xác nhất. Nhưng chắc chắn nó là không dưới thượng phẩm tư chất. Đồng thời đoạn thời gian đi đường hướng đến khu vực đào khoáng này, Lâm Phàm đoàn đội là đón nhận thêm một thành viên mới. Đó không phải là người mà là một con Pokemon. Sau thời gian dài hàng tối lau chui thì cuối cùng quả trứng pốc màu xanh lam từ trên trời rơi xuống trúng đầu Lâm Phàm kia vào một đêm đẹp trời cuối cùng. Cũng chịu nở ra, và con Pokemon mà Lâm Phàm tò mò là loại gì Pokemon cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ là nhìn đến con này Pokemon, Lâm Phàm khi đó là hiện lên cổ quái biểu lộ. Bởi vì nó không phải là một con Bulbasaur hay Trico như Lâm Phàm vẫn thường tưởng tượng. Mà nó là một con Turtwig. Kỳ quái hơn đó là con này Turtwig cũng không có giống như hắn đã từng gặp được Turtwig bộ dạng. Khi mà con này rùa nhỏ trên đầu là trụi lủi một mảng. Cái mầm cây đặc trưng trên đầu nó là không thấy đâu. Nó là bị hói bẩm sinh một con rùa. Nhìn quả đầu màu xanh bóng loáng dưới ánh đèn của Turtwig cùng vẻ mặt ngốc manh của nó khi đó, Lâm Phàm là không biết nói gì cho tốt. Khi đó hắn là không biết sự thiếu hụt này đối với Turtwig là tốt hay xấu, nhưng giờ thì hắn biết đó là xấu. Đặc biệt xấu, qua thời gian ngắn ở chung, Lâm Phàm là biết đến con này Turtwig là cực kỳ ngu ngốc. Hắn là phải dùng ngu ngốc một từ này để hình dung nó đó mới là chính xác nhất. Nó là dạng này đặt đầu ngồi đó, ăn còn phải bón, ngủ còn phải bảo nhắm mắt ra hòa. Nếu không có Lâm Phàm mang đi thì Turtwig là sẽ thường một là ngồi đần thối ra mặc kệ nắng mưa hay bất cứ thứ gì diễn ra xung quanh. Hai là bước đi trong vô định mặc kệ trước mặt mình có vật gì cản đường. Thậm chí húc đầu vào đá nó cũng sẽ không quay đầu. Bỏ thì thương, vương thì tội, Lâm Phàm cảm thấy cuộc đời mình thật trớ trêu khi mà vừa thu vào một con Pokemon thông minh được xem là nhất nhì thế giới này mê tang. Thì Turtwig đần thối xuất hiện như làm cân bằng lại cho đội hình của Lâm Phàm. Ôm lên đang có ý định chui vào miệng một hố sâu không thấy đáy do một con nào đó Pokemon tạo ra trong đường hầm dưới lòng đất, Lâm Phàm không khỏi thở. Dài ra môn bất hạnh à, nếu không phải là tiếc công mình ngày đêm lau trứng thì Lâm Phàm đã sớm đem con này Turtwig cho một tên nhóc mới vào đời nào đó ở bên đường, mà không phải dạng này như trông trẻ con mà chăm bẵm lấy nó. Đồng thời hắn cũng là tự an ủi lấy con này Turtwig cũng là một con đặc biệt Pokemon và ở tiền kỳ giai đoạn nó mới có dạng này biểu hiện. Lâm Phàm là ôm may mắn tâm tư khi biết đâu một ngày Turtwig sẽ vịt hóa thiên nga mà biến thành cực kỳ thông minh tồn tại. Đây cũng là thứ chèo chống lấy Lâm Phàm ý chí để không có ném con này Turtwig đi. Sau những biểu hiện của nó trong đoạn thời gian gần một tháng hắn đi đến nơi đào khoáng đường hầm underground này, một cuốc, một sẻng Lâm Phàm giao cho Lorelai ôm Turtwig rồi cả hai đồng hành tiến vào sâu hơn trong đường hầm trước mặt để thâm nhập đến vị trí ưng ý và tiến hành công cuộc đập đá của mình. Cách chương.